Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 120 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Loan cứ như vậy, yên lặng đứng sau đám người, cũng không lên tiếng nói chuyện. Ông ta cũng biết rõ chuyện này rốt cuộc là sao. Nếu như Loan Xuyên Sa không phải vì báo thù, cũng không có khả năng đi bắt Hoa Vân Doanh để uy hiếp mình. Những năm gần đây, mặc dù Loan Xuyên Sa biến mất không thấy, nhưng những thế lực dưới tay lão ta vẫn rất phát triển. Có điều đám người này dường như không có ý tìm Hoa Vân Doanh gây phiền phức, cho nên Hoa Vân Doanh mới có thể bình yên vô sự sống qua ngày lâu như vậy. Bây giờ Loan Xuyên Sa trở về rồi, việc đầu tiên làm chính là tìm đồ đệ của lão Loan gây phiền phức. Điều này đúng là quá đáng. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi cậu vẫn còn duy trì sự cố chấp như vậy, đúng là khiến tôi quá thất vọng. Lão Loan thở dài một hơi, ông không muốn lại nói gì với Loan Xuyên Sa. Hôm nay cho dù cậu em này của mình có chết ở đây, ông cũng không muốn quản. Ha ha ha, nếu anh có bản lĩnh thì cứ trực tiếp giết chết tôi đi. Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này không có khắc thần sư nào lợi hại hơn tôi. Nếu anh giết tôi, vậy Hoàng Thất sẽ truy cứu trách nhiệm của anh. Loan Xuyên Sa cực kỳ có lòng tin với thân phận của mình. Lão biết người của Hoàng gia tuyệt đối sẽ không để lão vô duyên vô cớ chết đi. Cậu coi thường tôi quá rồi đấy. Lão Loan không nhịn được cười lên. Bây giờ ông ta không dựa vào thực lực của Hoàng Thất mà sống. Lúc đầu ông là một thầy luyện đan cực phẩm, hoàn toàn có thể tự lập môn phái. Bây giờ dựa vào môn phái Hạ Hoàng Thất chỉ là thuận tiện mà thôi. Cộng thêm những ngày này, sau khi quen Trần Bình, ông đã quyết định từ nay về sau sẽ đi theo Trần Bình chinh Nam chiến Bắc. Về phần Hoàng Thất gì đó, hoàn toàn cho vào quên lãng rồi. Thông qua trò chuyện với Trần Bình trước đó, ông biết tiếp theo Trần Bình sẽ đi tới mảnh đại lục trong truyền thuyết kia, mà mảnh đại lục đó là nơi mà nằm mơ ông cũng muốn tới. Một khi đi vào được thì không uổng công làm người. Dựa vào thực lực của mình, cho dù ở đây đợi một đời cũng không có cách nào tiếp vào mảnh đại lục kia. Nhưng đi theo Trần Bình thì hy vọng vẫn rất lớn. Nghe anh trai mình dùng giọng điệu kiêu ngạo đó, cộng thêm vẻ mặt không ai bì nổi, Loan Xuyên Sa không nhịn được nhíu mày. Lão luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Từ trước tới nay, lão chưa từng thấy anh trai có biểu cảm tự tin lẫn kiêu ngạo như vậy. Nhưng giờ phút này, lão thấy được trong mắt người đó có vẻ mong đợi và hy vọng. Rốt cuộc thì dũng khí của ông ta từ đâu mà tới? Loan Xuyên Sa duy trì im lặng, cũng không nói lời nào. Lão đang tỉnh táo để phân tích tất cả. Sở dĩ lão có thể có được địa vị như hôm nay, không đơn giản chỉ dựa vào năng lực, mà còn có bản lĩnh mượn gió bẻ măng không tệ, cho nên cũng có thể hấp dẫn được người của Hoàng gia, đồng thời có được sự tín nhiệm của bọn họ, từng bước lên tới đỉnh cao. Những chuyện khác, cậu không cần quản nhiều. Cậu chỉ cần nhớ, cậu không phải vạn năng. Cho dù hôm nay chết ở đây, cũng sẽ không có ai quan tâm đến cậu. Lão Loan nói xong, thì lập tức quay người ngồi ở một bên. Ông ta cũng không tính tham gia vào việc này. Đúng là ông có mâu thuẫn với Loan Xuyên Sa, nhưng lần này người chịu tra tấn là Hoa Vân Doanh. Thù này để Hoa Vân Doanh tự mình báo đi. Hoa Vân Doanh là đồ đệ của tôi. Nếu hôm nay nó muốn giết cậu, thì tôi cũng không có nửa điểm oán hận. Nghe vậy, trong mắt Loan Xuyên Sa liền lóe lên tia hy vọng. Lão muốn lén lút giở trò, nhưng bây giờ một đám người đang nhìn chằm chằm mình, lão còn muốn khắc thần cũng không có cơ hội này. Nếu như liều chết làm bừa, nhiều nhất có thể dùng cách mệnh đổi mệnh, mang đi một hai người, mà trong đây có nhiều người như vậy, lão không có khả năng bình an vô sự rời đi. Nghĩ tới đây, Loan Xuyên Sa gần như tuyệt vọng. Vậy phải làm sao? Các người mới buông tha tôi. Sắc mặt Loan Xuyên Sa nghiêm trọng nhìn thoáng qua Trần Bình. Lão biết Trần Bình là người có tiếng nói nhất. Một khi đối phương nói không giết mình, vậy thì lão nhất định có thể sống sót. Ông đừng nhìn tôi. Tôi chỉ phụ trách bắt ông tới thôi. Báo thù thì vẫn phải do bọn họ tự mình ra tay. Nói xong, Trần Bình cũng đi. Anh cũng không muốn lãng phí thời gian trên người tên này. Ngay khi một đám người tranh chấp mãi không xong, một thanh niên cũng xuất hiện ở đầu đường Hoàng Thành. Nhìn qua thấy anh ta tâm sự nặng nề, dường như gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Vậy phải làm sao đây? Anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm. bất chi bất giác đi tới phủ đệ của Trần Bình. Khi đến đây, anh ta cũng cảm thấy kinh ngạc, không hiểu vì sao mình lại tới nơi này. Đúng là kỳ lạ, sao tự nhiên mình lại tới đây chứ? Phủ đệ này nhìn có chút quỷ dị, cũng không có để tên gì, không biết là nhà của phú ông nào. Quan trọng là quy mô của phủ đệ này không nhỏ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ở được. Nghĩ vậy, thanh niên cảm thấy khó hiểu, nhịn không được tiến lên gõ cửa một cái. Cửa nhanh chóng được người ta mở ra. Người mở cửa chính là Trần Bình đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Lúc đầu anh ở trong phủ lắc lư khắp nơi, không ngờ đột nhiên có người gõ cửa, anh liền vô thức ra mở. Lúc hai người vừa nhìn thấy nhau, thanh niên không nhịn được kinh hãi la lên. Thấy bộ dạng sốc nổi của cái tên này, Trần Bình lập tức điểm huyệt câm của anh ta. Anh cũng không thích đàn ông con trai có dáng vẻ líu díu như thế. Đừng có hét nữa, hiểu không? Nếu cậu còn hét, tôi sẽ phong luôn huyệt câm của cậu. Trần Bình dùng gương mặt nghiêm túc nhìn đối phương, nhịn không được dặn dò một câu. Nghe vậy, thanh niên điên cuồng gật đầu, trong mắt không có bất kỳ vẻ bất mãn gì, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn và chờ mong. Thấy đối phương nghe lời như vậy, Trần Bình mới giải huyệt câm cho cậu ta. Quả nhiên, thanh niên này cũng tương đối nghe lời, thật sự không tiếp tục hét nữa, mà đứng ở cổng, tay chân luống cuống, đồng thời có chút khẩn trương nhìn chăm chăm Trần Bình. Hả anh, không ngờ vậy mà lại có thể nhìn thấy anh. Thanh niên cực kỳ kích động nhìn Trần Bình, muốn đi tới ôm Trần Bình một cái. Nhưng anh ta biết, vốn mình và Trần Bình không quen biết, cho nên chỉ có thể luống cuống đứng ở một bên. Sao? Một thời gian không thấy, thực lực của cậu tăng lên không ít nhỉ? Đương nhiên Trần Bình cũng nhận ra thanh niên này rốt cuộc là ai, cho nên không cảm thấy ngạc nhiên. Lúc ở rừng rậm, anh đã giúp người trẻ tuổi này khá nhiều mà, thậm chí còn chia cho anh ta một ít thịt yêu thú. Có lẽ vì ăn thịt yêu thú, cho nên thực lực của thanh niên này mới tăng mạnh. Đối phương cảm ơn mình là rất bình thường. Trần Bình cũng không cúi đầu, chỉ yên lặng mỉm cười nhìn đối phương. Anh cũng không phải là người thích giả làm đại lão, chẳng qua chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này thú vị. Không ngờ, chúng ta sẽ lại gặp lại nhau lần nữa. Đúng là tốt quá rồi. Không biết tôi có thể tâm sự với anh không? Thanh niên cảm giác như thấy được hy vọng, cực kỳ kích động nhìn chăm chăm Trần Bình. Trong mắt anh ta còn mang theo chút chờ mong, rất muốn nói chuyện một phen với Trần Bình. Nghe vậy, đương nhiên Trần Bình không có từ chối anh ta. Nhìn dáng vẻ của người trẻ tuổi này như gặp vấn đề gì nan giải lắm, bằng không cũng không có khả năng đi lung tung trong hoàng thành thế này. Đối phương có thể tới được cửa nhà mình cũng đủ chứng minh là có duyên. Cậu vào ngồi chút đi. Trần Bình lập tức dẫn đối phương vào trong đình viện. Lúc này một đám người đang thẩm phán loan xuyên xa. Trần Bình lập tức quay người đi. Nghe Trần Bình nói, thanh niên vội vàng đi theo. Lúc đi qua viện tử, anh ta cũng nhìn thấy Loan Xuyên Xa đang quỳ trên đất, chật vật vô cùng. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ Loan Xuyên Xa lại xuất hiện ở nơi này. Là đại thần trong triều, đương nhiên anh ta cũng nhận ra thân phận của Loan Xuyên Xa. Người cao cao tại thượng như này mà lại chật vật ở trong phủ của Trần Bình, đúng là không thể tin nổi. Thanh niên dụi mắt một cái, anh ta còn tưởng mình hoa mắt. Loan Xuyên Xa thấy thanh niên, trong mắt lập tức lộ ra hy vọng sống sót. Lão còn tưởng có người tới cứu mình, cho nên lộ nhào bò về phía đối phương. Long Vân Tiêu, Long Vân Tiêu, cậu mau cứu tôi, nể tình chúng ta cùng làm quan, cậu mau dẫn tôi đi, đừng để tôi lại đây chịu hành hạ nữa. Lúc này Loan Xuyên Xa trông nhếch nhác vô cùng, chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu Lăng Vân Tiêu. Biểu cảm của thanh niên được gọi là Lăng Vân Tiêu này cũng trở nên xấu hổ. Anh ta không ngờ đối phương lại đột nhiên nhắc tới mình. Hỡi, tôi không quen ông ta. Chúng tôi cùng làm quan, nhưng bình thường cũng không nói chuyện mấy câu. Lăng Vân Tiêu lo lắng mình bị hiểu lầm, cho nên vội vàng giải thích với mọi người. Chỉ sợ bọn họ cho là mình và Loan Xuyên Xa là cùng một bọn. Đến lúc đó, anh ta vừa sổng con gà lại mất nắm thóc. Lần này anh ta tới để lấy lòng Trần Bình. Nếu không cẩn thận đắc tội Trần Bình, vậy thì sẽ thua thiệt lớn. Nghe được những lời này, mấy người sư Trần Thiên cũng không nhịn được cười. Ông đừng có mà ở đây là cá dễ chết nữa. Người ta đã nói không quen. Thì hôm nay cho dù ông có gào rách cổ, cũng không có ai tới cứu ông đâu. Sai lầm mà ông phạm phải thì phải tự mình chịu trách nhiệm trả giá. Hoa Vân Doanh cười mỉa mai một tiếng. Sau khi trải qua việc bị người ta trói đi, Hoa Vân Doanh cũng không còn là một cô bé ngốc nữa. Mặc dù vẫn còn là một cô gái nhỏ lương thiện và ngây thơ, nhưng khi đối xử với kẻ thù của mình thì không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Lăng Vân Tiêu nhìn thấy Loan Xuyên Xa, trong lòng thật ra vẫn có chút tò mò. Anh ta không hiểu vì sao Loan Xuyên Xa biến mất nhiều năm như vậy lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn già nua thế kia. Nếu không phải do trí nhớ mình tốt, cộng thêm đối phương liên tục xác nhận, thì đúng là anh ta không nhận ra Loan Xuyên Xa. Lăng Vân Tiêu nhanh chóng theo Trần Bình vào đình viện rồi ngồi xuống. Trần Bình yên lặng rót một bình trà, ra hiệu cho đối phương nếm thử. Có phải cậu rất tò mò chuyện của Loan Xuyên Xa không? Trần Bình cười tủm tỉm lên tiếng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Anh cảm thấy cái tên Lăng Vân Tiêu này rất thú vị. Lăng Vân Tiêu không kiêng dè, nâng chén trà lên, lúng túng nhấm một ngụm. Nếu nói không tò mò thì đúng là giả. Cái tên Loan Xuyên Xa này biến mất một thời gian rồi, thế mà lại xuất hiện trong phủ anh. Hơn nữa còn chật vật như vậy, đương nhiên là tôi sẽ tò mò. Nói đến đây, Lăng Vân Tiêu lại yên lặng nhấm một ngụm nữa. Thấy được động tác của đối phương, Trần Bình cũng biết Lăng Vân Tiêu là một người tương đối lương thiện. Lúc này, Lăng Vân Tiêu không có nghĩ nhiều như vậy, cả người anh ta đều muốn nổ rồi. Lăng Vân Tiêu có nằm mơ cũng không ngờ bình trà mình uống lại ẩn chứa nguyên khí. Anh ta cứ bưng chén linh trà này có chút không buông tay được, một ngụm lại một ngụm liên tiếp uống vào. Nhưng dù sao chén trà cũng chỉ nhỏ xíu, uống hai ba ngụm đã thấy đáy. Nhìn thấy chén trà rỗng tuếch, Lăng Vân Tiêu chỉ cảm thấy rất là khó chịu. Muốn uống thì tự rót trà. Trần Bình cũng không khách sáo, tự mình rót một chén. Chút trà này đối với bọn họ cũng chỉ nước giải khát bình thường thôi. Lăng Vân Tiêu có chút cẩn trọng rót cho mình một ly, ngay sau đó vẻ mặt tràn đầy chờ mong nhìn Trần Bình. Tên tôi là Lăng Vân Tiêu, bây giờ cũng coi như là một thống lĩnh tương đối được trọng dụng, trong triều người ta đều gọi tôi là thống lĩnh nhỏ. Uống một ngụm trà xong, Lăng Vân Tiêu cũng nhanh chóng nói ra thân phận của mình. Anh ta biết Trần Bình sẽ không cảm thấy hứng thú gì với thân phận này của anh ta, nhưng theo phép lịch sự thì nhất định vẫn phải nói. Trần Bình yên lặng gật đầu. Từ lúc nhìn thấy Lăng Vân Tiêu, anh liền đoán được thân phận của đối phương. Quả nhiên đối phương thật sự là một thống lĩnh. Nhưng mà gần đây tôi bị kẻ gian làm hại, trong triều ít nhiều cũng có chút khó khăn, cho nên tôi vẫn luôn muốn từ bỏ con đường triều chính, đi con đường khác. Mặc dù Lăng Vân Tiêu nói chuyện này rất hời hợt, nhưng Trần Bình cũng có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ của đối phương. Rõ ràng Lăng Vân Tiêu đang gặp phải một chuyện cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này, hẳn là anh ta bị người nào đó tận lực nhắm vào. Cậu không cần lo nghĩ, xe tới trước núi, ắt có đường, chắc chắn chuyện của cậu sẽ có cách giải quyết. Trần Bình tùy tiện an ủi một câu, anh đoán được chuyện này có liên quan tới ai. Người đang làm mưa làm gió trong thành, nhất định là cái cậu cả nhà họ Lâm kia. Đúng là có bản lĩnh có mấy phần, có thể dung chuyển được không ít người. Đều là do cái tên họ Lâm kia. Nếu không phải anh ta nghĩ đủ cách vô oan hãm hại cho tôi, chúng tôi làm thống lĩnh cũng không bị lừa thảm như vậy. Với cả, anh ta không chỉ nhằm vào mình tôi, mấy đại thần trung nghĩa trong triều cũng đều bị nhằm vào toàn bộ. Nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng xong đời. Thấy dáng vẻ nóng này của Lăng Vân Tiêu, Trần Bình cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không nhìn nhầm người này. Cho nên bây giờ cậu muốn giải quyết tên họ Lâm kia, đúng không? Trần Bình một câu nói trúng. Nghe vậy, Lăng Vân Tiêu gật đầu. Anh ta cũng từng có ý nghĩ như vậy. Dù sao, tất cả căn nguyên của vấn đề đều là do cái tên họ Lâm khốn nạn kia. Một khi có thể giải quyết xong, chuyện kia liền dễ đi một nửa. Nếu có thể, tôi đã sớm giết chết anh ta rồi. Có điều tôi cảm thấy gần đây anh ta có chút không đúng. Là một quan văn mà cảnh giới tu vi của anh ta đột nhiên tăng vọt. Với cả, nghe nói những người hầu trong phủ anh ta cũng đều biến mất một cách thần kỳ. Bởi vì cũng sớm bắt đầu nảy sinh ý muốn giết chết Lâm Phi Dương, cho nên Lăng Vân Tiêu vẫn luôn theo dõi anh ta. Không ngờ thông qua quan sát của mình, ngược lại phát hiện được một đống chuyện không thích hợp. Gần đây hành vi của Lâm Phi Dương đều rất kỳ quái. Với cả, đi tới chỗ nào cũng đều mặc một thân áo bào đen, che kín cả người, dường như muốn che đi gương mặt xấu xí của mình. Gần đây anh ta luôn mặc áo bào đen, nhìn cực kỳ dọa người. Không biết vì sao tôi luôn cảm giác bên trong áo kia là một bộ xương trắng. Tuy nói cái tên này trông cực xấu, nhưng bình thường anh ta cũng rất tự tin. Chưa từng thấy anh ta mặc áo bào đen, còn cố gắng muốn che mặt như vậy. Lăng Vân Tiêu nghi ngờ phân tích, mặc dù Lăng Vân Tiêu là một thống lĩnh nhỏ thông minh, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, cho nên có một vài chuyện không cách nào phân tích được. Trần Bình lại rất hứng thú với lời nói của anh ta. Mặc một thân áo đen, vậy có nghĩa là anh ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù nói thế nào, Trần Bình cũng là một người trẻ tuổi, sống chủ yếu ở thế giới sinh hoạt, cho nên cũng xem không ít những bộ phim truyền hình. Vừa nhắc tới việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vậy mà anh lại nghĩ tới ma cà rồng. Nếu như cậu muốn hợp tác, đương nhiên tôi cũng sẽ không từ chối. Trước liên lạc với Trác Thiên Uy trong triều đình của các người đi. Ông ta cũng là người của tôi. Đến lúc đó, hai người thương lượng, có chuyện gì cứ trực tiếp tới tìm tôi là được. Ấn tượng về Lăng Vân Tiêu của Trần Bình không tệ, anh trực tiếp đề cử người dưới tay mình cho anh ta. Nói xong, Trần Bình còn đưa cho anh ta một tấm lệnh bài. Vì phòng ngừa Trác Thiên Uy không nguyện ý tin tưởng Lăng Vân Tiêu, Trần Bình đưa ra một tấm lệnh bài chuyên dụng. Lệnh bài này người trong nhà đều thấy rồi, là do Trần Bình trong lúc nhàn rỗi tiện tay luyện chế ra. Những thầy luyện đan khác căn bản không có cách nào chế ra loại lệnh bài cao cấp như này. Lúc nguyên khí rót vào trong lệnh bài sẽ xuất hiện cái bóng của Trần Bình. Chỉ cần là người dưới tay của Trần Bình đều có thể đoán được lệnh bài là thật hay giả. Trần Bình dạy cho Lăng Vân Tiêu cách sử dụng thì bảo anh ta nhanh đi tìm người. Trần Bình cũng cực kỳ có hứng thú với cậu cả nhà họ Lâm này. Không ngờ người của nhà họ Lâm đến bây giờ vẫn còn như âm hồn bất tán, từ thành nhật nguyệt liền quân lấy mình. Bây giờ tất cả cần một cái kết thúc. Anh cực kỳ rõ ràng chuyện nhắm vào mình này, nhà họ Lâm cũng bỏ không ít công sức. Lăng Vân Tiêu cầm lệnh bài, hưng phấn đi ra từ cửa sau. Anh ta không ngờ có thể gặp lại được ân nhân cứu mạng, thậm chí còn được chỉ cho một con đường sáng. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Một khi có thể liên hệ với người anh em kia, vậy kế tiếp mình sẽ có thể nghĩ cách tiêu diệt Lâm Phi Dương. Lăng Vân Tiêu vừa đi vừa hưng phấn nghĩ, chỉ hận không thể vặn ngã Lâm Phi Dương ngay. Mặc dù anh ta không hài lòng lắm với vị hoàng đế hiện tại, nhưng hành động của anh ta dù cũng không phải vì hoàng đế, cũng không phải vì hoàng thất, mà là vì toàn bộ hoàng thành, thậm chí là vì toàn bộ các cư dân của đại lục cổ trước. Một khi quyết sách của hoàng đế xảy ra sai lầm gì, vậy toàn bộ đại lục cổ trước sẽ gặp nạn. Từ đầu Lâm Phi Dương vốn là một quan văn nhỏ, trầm lặng vô danh, cho tới bây giờ cầm được quyền cao trong tay, có thể thấy được mưu mô xảo quyệt cỡ nào. Sau khi tiễn Lăng Vân Tiêu về, mọi người cũng cực kỳ tò mò bu lại. Bọn họ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lão đại, vừa rồi cái tên nhóc kia không phải chính là người mà chúng ta đã giúp trong rừng cổ trước hay sao? Sao cậu ta lại đột nhiên tìm tới cửa? Nhìn dáng vẻ này hình như đang muốn có được đáp án gì từ chỗ cậu nhỉ? Sử Chấn Thiên không nhịn được tò mò lên tiếng. Anh ta cũng có ấn tượng khá tốt với Lăng Vân Tiêu. Trần Bình không che giấu, lập tức nói hết mọi chuyện ra cho đám người. Nghe Trần Bình nói xong, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lâm Phi Dương lại có dã tâm lớn như thế. Lão Loan cũng không hiểu rõ chuyện của triều đình. Con người ông ta dốc lòng tu luyện, mỗi ngày chỉ phụ trách luyện chế đan dược, căn bản không muốn để ý tới những chuyện triều đình kia. Nhưng mà ông ta cũng có chút ấn tượng với người tên Lâm Phi Dương. Tôi biết Lâm Phi Dương trước đó từng tìm tôi xin đan dược. Có điều những thứ anh ta đưa không quá tốt, cho nên đan dược luyện chế ra cũng không có hiệu quả mấy. Lão Loan ấn tượng nhất chính là chuyện này. Lúc này Loan Xuyên Sa đã ở bên cạnh thoi thóp. Lão sớm bị tra tấn không còn hình người, nhìn có chút đáng sợ. Lão cũng không nghe được mọi người đang nói gì, chỉ biết bây giờ mình thảm quá rồi. Nếu đã muốn nhằm vào Lâm Phi Dương, vậy nhất định phải quán triệt đến cùng. Người nhà họ Lâm bọn họ luôn đáng ghét như vậy, chúng ta đừng khách sáo với họ nữa. Sư Trần Thiên đi theo Trần Bình lâu rồi, nên anh ta đương nhiên biết người nhà họ Lâm suốt cuộc gây tởm cỡ nào. Những người nhà như đỉa vậy, một khi dính vào liền kéo không ra. Nhân cơ hội này, vừa hay phát triển thanh danh của chúng ta ra ngoài, lưu lại lịch sử huy hoàng của chúng ta ở vùng đất này. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Bây giờ bọn họ cũng có hùng tâm tráng khí, chỉ hận không thể lập tức thành danh. Trần Bình cũng hiểu đây là chuyện cuối cùng mà anh sẽ làm. Tất cả mọi người không nhất định sẽ đi tới tìm một mảnh đại lục khác với mình. Tóm lại, bọn họ sẽ ở lại nơi này. Đã vậy, anh sẽ phải giúp người một nhà mở ra vùng trời thuộc về riêng họ. Đến lúc đó, cho dù có trở lại đại lục cổ trước, anh cũng sẽ có được thế lực và điểm dừng chân cho mình. Lăng Vân Tiêu đã liên hệ với bên Trác Thiên Uy, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi là được. Trần Bình tự mình uống trà, anh cũng không lo lắng về năng lực làm việc của Lăng Vân Tiêu. Người này mặc dù tuổi tác không lớn, có tính bốc đồng, nhưng vừa nhìn đã biết là không tầm thường. Cũng vào lúc này, Lăng Vân Tiêu gấp gáp đi tìm Trác Thiên Uy. Vì quá chính trực cho nên Trác Thiên Uy bị kẻ gian nhà họ Lâm làm hại. Bây giờ vị trí cũng không tính là lợi hại, chỉ có thể là một viên quan nhỏ không đáng chú ý trong triều đình mà thôi. Lúc Lăng Vân Tiêu tìm tới cửa, trong lòng Trác Thiên Uy vô cùng nghi ngờ. Không rõ vì sao thống lĩnh nhỏ này lại đột nhiên tìm tới cửa. Mặc dù ông ta hiểu rõ, gần đây Lăng Vân Tiêu cũng không tính là nhân vật được hoàng đế trọng dụng, nhưng dạng người ngay thẳng thế này cuối cùng vẫn có chút phân lượng. Nhìn thấy Lăng Vân Tiêu tự mình đến cửa, Trác Thiên Uy luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không biết thống lĩnh lần này tới có chuyện gì, chẳng lẽ hoàng đế lại có hành động gì mới sao? Trác Thiên Uy có chút nghiêm túc lên tiếng hỏi. Ông ta biết gần đây hoàng đế có một suy nghĩ, có thể nói là tính tình thay đổi lớn. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, Lăng Vân Tiêu không nhịn được cười lên, lấy trong ngực ra một tấm lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài này, Trác Thiên Uy lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hả? Vậy mà... Ông ta nhận lấy tấm lệnh bài, rót nguyên khí vào trong đó, bóng lưng Trần Bình lập tức hiện lên. Sau khi xác nhận độ thật giả của tấm lệnh bài, trên mặt Trác Thiên Uy lộ vẻ hưng phấn, không ngờ Trần Bình lại nhanh chóng sắp xếp người gặp mặt mình như vậy. Xin chào, tôi tên là Trác Thiên Uy, thật vui khi có thể cùng cậu hoàn thành kế hoạch lớn tiếp theo. Trác Thiên Uy không nhịn được mỉm cười tự giới thiệu mình. Trong lòng ông ta hiểu rõ, trong khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ sẽ là chiến hữu kẻ vai sát cánh. Nghe Trác Thiên Uy nói xong, Lăng Vân Tiêu cũng không nhịn được lộ ra nét mặt tươi cười. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, biết ông là một nhân vật lợi hại. Có điều thời vận chưa đủ, người giống như chúng ta không chiếm được trọng dụng mà thôi. Bây giờ gian thần làm càn, chúng ta phải lật đổ hết cả. Ít nhất có thể cho nhân dân vô tội có được cuộc sống sinh hoạt hòa bình. Thật ra Lăng Vân Tiêu cũng là một thanh niên cực kỳ có lý tưởng. Mặc dù anh ta rất trẻ trung, nhưng đối với chuyện này vẫn có quyết đoán của mình. Trác Thiên Uy không ngờ đối phương lại nói ra mấy câu như vậy, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu. Quả nhiên là người lão đại nhà mình coi trọng, thực lực nhất định không tệ, với cả tư tưởng giác ngộ cũng tuyệt đối cao siêu. Trong đoàn đội của ông thiếu hụt những người thế này, cho nên Trác Thiên Uy quyết định cho dù thế nào cũng nhất định phải phát triển người trẻ tuổi này một chút. Bây giờ mọi người chúng ta đều có chung kẻ địch, đó chính là Lâm Phi Dương. Bây giờ Lâm Phi Dương đã cực kỳ bành trướng, làm ảnh hưởng đến triều chính, cho nên trước mắt chúng ta phải xử lý anh ta trước. Trác Thiên Uy nghe Lăng Vân Tiêu nói xong thì gật đầu. Thật ra ông ta cũng có ý này. Ban đầu ông ta nói với Trần Bình những điều kia, ít nhất cũng liên quan đến điểm này. Xem ra chúng ta là người cùng đường, cách nhìn đại khái giống nhau. Hai người nhanh chóng vui sướng bàn luận, trong lòng ai cũng có cách nghĩ của riêng mình, cho dù ít hay nhiều. Mà lúc này, đám người Trần Bình đang dọn dẹp Loan Xuyên Xa. Cái tên này sớm đã phải trả cái giá vốn có. Mấy người Trần Bình không phải người thích giết chóc, cho nên cũng không làm gì, chỉ ném lão vào trong một căn phòng để lão tự dưỡng thương. Bây giờ tâm trạng của Loan Xuyên Xa không được khá lắm. Vốn lão tưởng mình phải chết rồi, không ngờ mấy người Trần Bình lại giữ lại cho lão một cái mạng. Mặc dù trong lòng lão sợ hãi không thôi, nhưng lão cũng chẳng có nửa điểm cảm kích. Trong mắt Loan Xuyên Xa, đám người Trần Bình chỉ lo rằng nếu giết mình đi thì sẽ sinh ra hậu quả không tốt, cho nên mới bỏ mặc mình tự dưỡng thương vào thời điểm mấu chốt. Dù sao thì lão cũng là quốc bảo, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mấy người Trần Bình cũng sẽ không gánh chịu nổi trọng trách này. Loan Xuyên Xa bị giày vò thoi thóp mệt mỏi nằm trên sàn nhà, lão chỉ cảm thấy cả người rất lạnh. Một lúc sau, lão dùng hết sức lực cố gắng khắc họa trên người mình. Bản lĩnh của Loan Xuyên Xa không chỉ đơn giản là trao thực lực cho người khác. Dựa vào bản lĩnh của lão, muốn khắc họa một đường vân chữa trị vết thương vẫn không có vấn đề gì lớn. Có điều bây giờ nguyên khí không đủ, cho nên không thể khắc họa một cách thông thuận mà thôi. Thông qua một tiếng chăm chú khắc họa, trên người Loan Xuyên Xa cũng hiện lên một luồng sáng nhàn nhạt. Trong lòng lão rất rõ ràng, tiếp theo chỉ cần mình an tĩnh chờ đợi vết thương hồi phục là được. Mặc dù cần thời gian nhất định, nhưng vào loại tình huống này, đây vẫn là phương pháp tốt nhất. Tiếc là vũ khí của mình không còn, nếu không hiệu quả khắc họa sẽ càng tốt hơn. Loan Xuyên Xa có chút tiếc nuối cảm khái một tiếng, lão yên lặng thở dài, mặc cho bản thân mình nằm trên sàn nhà. Thấy được dáng vẻ của Loan Xuyên Xa, lão Loan không nhịn được lắc đầu. Ông ta ít nhiều vẫn có chút tình cảm đối với cậu em trai này của mình. Mặc dù cậu em kém cỏi này còn là một kẻ ăn hại tu luyện tà đạo, nhưng dù sao giữa hai người vẫn có tình anh em. Nếu không trước đó, ông ta đã sớm ra tay, trực tiếp giết chết thằng em trời đánh này rồi. Chuyện tiếp theo của cậu tôi không quản, hy vọng cậu có thể mạnh khỏe. Nói xong, ông ta trực tiếp quay người rời đi. Khi Loan Xuyên Xa đắc tội với Trần Bình, ông ta cũng không có bất kỳ ý nghĩ muốn giúp đỡ gì. Trong quá khứ, cho dù Loan Xuyên Xa làm gì, ông ta đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng bây giờ thì khác, người cậu em này đắc tội là Trần Bình, là lão đại của mình. Người đắc tội với Trần Bình trước giờ đều không có kết quả tốt. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Muốn trách thì chỉ có thể trách Loan Xuyên Xa không có mắt, không biết mình không nên đắc tội với loại người này. Sư phụ, có phải bây giờ người cảm thấy cực kỳ khó chịu không? Dù sao em của người... Lão Loan nghe được những lời này thì bất đắc dĩ cười. Ông ta cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào. Con người đều có số mạng. Giống như ta có thể kịp thời gia nhập đội ngũ của lão đại. Loan Xuyên Xa chọn con đường kia thì nhất định nó phải tự gánh chịu hậu quả. Nói xong, ông ta cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp dẫn đồ đệ đi nghiên cứu thảo luận chuyện điều chế đan dược. Trải qua những ngày tiếp xúc này, ông ta cũng nhạy bén phát hiện ra sai sót của mình. Dù nói thế nào, ông ta cũng là một người có tuổi, điều kiện nhất định không bằng người trẻ tuổi. Cho nên trong lòng ông cũng hiểu, nếu mình không nắm bắt thời gian học tập thêm một vài thứ, rất có thể sẽ lập tức bị bại bởi sư đệ của mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 120 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.